Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, trang 486. Nói là nghỉ phép, kỳ thật hợp với cho chúng ta ra tiểu ngư công chúa khai 3 ngày ra trưởng hội. Tích Lan trên mặt đại đại tươi cười một suy sụp, ai nha, đương cha mẹ thật sự hào khó. So làm nghiên cứu nhưng khó nhiều lạp, giống nhau 6 tuổi tiểu nữ hài sẽ giống nàng như vậy nhạy bén. Sao, con rối ngụy trang đạo cụ thậm chí không thể gạt được nàng cặp kia pha lê châu nhi dường như mắt. Đen nửa giờ, Iris an tĩnh mà nhìn bạn tốt. Ngươi đối N, ngươi đối nàng đầu nhập quá nhiều cảm tình. Tích Lan, tuy rằng thế giới này không có hệ thống, không có gia tốc lựa chọn. Chúng ta không thể không làm từng bước mà tiêu hao thời gian. Nhưng nơi này cũng gần chỉ là một cái phó bản mà thôi. Mặc dù bọn họ lại ở thế giới này sinh hoạt vài thập niên, cũng sẽ không thay đổi. Nơi này đều không phải là chân thật thế giới, sự thật. Nếu nói lúc trước Tích Lan cùng Lester là xuất phát từ trách nhiệm đem cái kia trẻ con NPC nuôi lớn, kia hiện tại bọn họ lại là đang làm cái gì đâu? Cùng phi trung tâm NPC quá mọi nhà sao? Chúng ta đã tạp ở hiện có tiến độ lâu lắm, Iris không có dừng lại. Nàng khó được nhiều như vậy lời nói, lâu đến ta không thể không hoài nghi chúng ta có phải hay không tìm lầm chủ tuyến. Cái gọi là thần tự chi loại, có phải hay không căn bản không có ra đời? Nàng tiếng nói thực nhẹ, nhưng ngữ tốc càng lúc càng nhanh, thậm chí xa hơn một chút. Cái này phó bản rốt cuộc có hay không cất giấu thuyền cứu nạn tưởng giấu giếm bí mật? Vai hề kia hài tử năng lực có phải hay không bị chúng ta sai lầm giải đọc? Iris lời nói cuối cùng đình trệ ở Tích Lan chuyên chú bao dung tầm mắt hả? Cho nên ngươi vừa mới sững sờ là suy nghĩ này đó sao? Tích Lan vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm. Chú nàng, xin lỗi, là ta sai. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có chú ý tới ngươi cảm xúc. Iris nháy mắt có chút hối hận, bọn họ 4 người tuy là bạn tốt, nhưng từng người tuổi tác, thân thế đều có rất lớn chênh lệch. Đồ Long giả, Tích Lan là 4 người chung kinh nghiệm phong phú nhất một vị, vô luận là làm, người, chơi. Năng lực cấp bậc, vẫn là ở chân thật thế giới nhân sinh trải qua, vị này niên thiếu khi liền rời đi tộc đàn. Trải qua quá không ít mưa gió, Đồ Long giả là Iris cảm nhận chung đèn sáng cùng cọc tiêu, cho nên kỳ thật liền Iris chính mình đều nói không rõ chính mình đến tột cùng là ở là chủ tuyến thăm dò tiến độ lo lắng. Vẫn là vì kiên cố không phá vỡ nổi Tích Lan khả năng nhiều một cái uy hiếp mà lo lắng, so với vô số khả năng trở thành phó bản chân thật thế giới, nàng càng coi trọng chính mình cùng bạn bè thuộc sở hữu thế giới. So với một cái phó bản thế giới NPC, nàng càng coi trọng cùng nàng cùng tiến vào phó bản đồng bạn. Iris thừa nhận nàng là ích kỷ. Loại này ích kỷ có lẽ đến từ nàng cổ xưa hiển hách gia tộc. Nàng ký sự khởi liền tiếp thu truyền thống quý tộc giáo dục. Lại có lẽ đến từ chính cùng mặt khác 3 người đối lập. Vô luận là lẫn nhau cùng chung chí hướng Tích Lan Lester, vẫn là nàng thân ái ái nhân Albert, bọn họ đều có rộng lớn lý tưởng cùng tín niệm, mà nàng chỉ là bị bọn họ quang mang hấp dẫn, cũng không đoạn hướng về nguồn sáng dán dựa. Chỉ thế mà thôi. Ở Albert mất đi về chân thật thế giới ký ức trước, nàng từng cùng hắn từng có nhiều lần này loại quan niệm thượng tranh chấp. Bọn họ linh hồn lẫn nhau yêu nhau, tư tưởng lại không cách nào lẫn nhau bao dung. Từ trước Iris cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề, nhưng ở cái này phó bản chung, nàng bất an bởi vì các đồng bạn biến hóa mà từng bước mở rộng. Nàng sợ hãi loại này, tựa hồ chỉ có chính mình bị lưu tại chỗ cảm giác. Không, là ta hẳn là xin lỗi, chờ đợi làm ta có chút nóng này. Iris thực mau thu liễm cảm xúc, tựa như màu xám thủy tiên cánh hoa thu nạp. Tàng Khởi hơi lạnh xương sớm, nàng hoãn thanh nói, thời gian không còn sớm, ta phải đi Bạch Tường Vi chữa bệnh viện theo vào một chút kiến tạo tiến độ. Lần sau nghỉ phép thời điểm, ta cùng Albert cùng đi vấn An Tiểu Ngư, hy vọng nàng sẽ thích zona châu Tân khai công viên trò chơi. Màu xám thân ảnh biến mất ở hành lang cuối, Tích Lan sống lưng banh thẳng mà đứng ở tại chỗ. Mấy giây lúc sau, trên mặt nàng còn sót lại ý cười cùng bả vai cùng nhau hạ xuống, hai cái đồng dạng ăn mặc áo blau trắng thân ảnh từ nàng phía sau chỗ ngoặt đi ra, một người tóc đen mắt đen khuôn mặt văn nhã, một người tóc nâu lam mắt vai rộng eo nhỏ. Đúng là mới vừa rồi ở vào đề tài bên trong, ánh sao, Lester cùng Hắc Sơn Dương, Albert, bọn họ. Hiển nhiên nghe xong toàn bộ hành trình, lại không có ở Iris trước mặt xuất hiện. Có lẽ chúng ta không nên gạt nàng. Tích Lan vẫn như cũ nhìn chăm chú Iris biến mất phương. Hướng, Lester đi đến nàng phía sau, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, như là an ủi. Này không phải ngươi một người làm hạ quyết định, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Albert bàn tay tiến áo blau trắng nội túi lại thu hồi. Tới đây là hắn còn ở quân đội phục dịch khi lưu lại thói quen tính động tác. Nhưng hắn đã từ bỏ cây thuốc lá nhiều năm, chỉ có nôn nóng thời điểm mới có thể nhịn không được làm như vậy. Hắn thanh âm không cao nhưng kiên định mà nói, chủ đạo quyết định này người là ta. Tích Lan, ta hiểu biết nàng tựa như Lester hiểu biết ngươi. Chuyện này chúng ta cần thiết gạt Iris. Nếu nàng biết chân chính thần tự chi loại ở đâu, sự tình nhất định sẽ đi hướng chúng ta đều không muốn nhìn đến phương hướng. Nhưng tại đây sự kiện thượng, ngươi đem gánh vác tính nguy hiểm xa xa cao hơn chúng ta. Tích Lan nhìn về phía hắn, mà ngươi là bởi vì ta cùng Lester. Đình chỉ. Đình chỉ, thiên nột, đình chỉ. Albert vẻ mặt tức giận biểu tình. Chẳng lẽ Tiểu Ngư chỉ là các ngươi hài tử sao? Chẳng lẽ ta không có nhìn nàng lớn lên, cho nàng nâng lên cao mang nàng kỵ đại mã, chuẩn bị chờ nàng sau khi lớn lên mang nàng thượng chiến cơ? Hắc, các ngươi không thể như vậy phủ nhận một vị tiết huyết chiến sĩ mềm mại thiệt tình. Lester cười cười nâng lên tay. Thế Tích Lan làm một cái, cấp miệng kéo khóa kéo, động tác nhỏ, huống chi. Albert cấp Lester đệ, một cái, huynh đệ phối hợp đến thật không sai, ánh mắt. Cấp bọn nhỏ sáng tạo một cái có được chân chính tương lai thế giới. Mới là ta mộng tưởng a, chẳng sợ, thần tự chi loại, không phải Tiểu Ngư. Chẳng sợ, bị thuyền cứu nạn đảo loạn nhân sinh vật thí nghiệm. Là cái nào không biết tên phó bản, cái nào xa lạ hài tử, ta cũng vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Nói lời này thời điểm, hắn lam đôi mắt thực sáng ngời, phải giống nhất chỉnh phiến sáng sủa không mây không chung. Liền tính ta thất bại, ta cũng hy vọng Tiểu Ngư có thể thoát khỏi NPC thân phận, giống lúc trước vai hề, giống năm đó thần hy như vậy. Thân thủ nắm lấy vận mệnh quyền trượng, đây mới là chúng ta làm khai thác giả đấu tranh ý nghĩa a. Hết chương.